Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, tờ đen Nguyễn Giáp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuối xuân phong đã có nóng ran. Không giống trước như vậy nhẹ nhàng khoan khoái, công chúa Đan Dương trong phủ, còn có một chút dề già hoa nở. Hai người ở phòng hoa ngồi, hiếm có mở ra một vò thượng hạng rượu, cửu công chúa là thiếu uống rượu, Đan Dương nhưng là chẳng biết lúc nào dính vào hào khí. Một ly rượu uống một hơi cạn sạch, giống như nam nhi, hai người ngồi, nói một ít chuyện lý thú, không biết là bởi vì cái gì, vừa nói, công chúa Đan Dương liền đem lời đề kéo đến Tần Thiên trên mình. Nghe nói tỷ, Tần Thiên bởi vì là giết hàng sự việc, chẳng qua là bị Hoàng huynh ban thưởng một chút tiền tài cho đuổi. Vốn là muốn nói tỷ phu, có thể cái này ở Ngọc Môn Quan có thể tùy tiện gọi xưng vị. Ở cửu công chúa nơi này nhưng là cho gắng gượng nuốt xuống. Không có cách nào, tỷ phu nghe quá mức thân mật, không phù hợp hắn cái này công chúa thân phận. Những người khác bất giác được có cái gì, ở cửu công chúa nơi này nhưng là không được, cửu công chúa cũng không có để ý cái này, nói, bất quá sau đó Hoàng huynh lại đưa hai kiểu đồ cho Tần Thiên. Công chúa Đan Dương tò mò, hỏi, thứ gì, một bộ kim ti nguyễn giáp, cùng với cuồng ma quân lệnh bài, nghe được Tần Thiên được hai thứ đồ này, công chúa Đan Dương lông mày nhỏ nhảy. Nói, Tần Thiên công lao, sau khi trở về hẳn là có thể thăng tước đến quốc công. Hôm nay Hoàng huynh như vậy bồi thường hắn, vậy coi như có thể. Hai thứ đồ này phân tính, không thể nói rõ à. Cuồng ma quân lệnh bài, tương đương với để cho Tần Thiên có áp đảo quốc công trên một ít đặc quyền. Cái này so với có quốc công tước vị còn lợi hại hơn. Dĩ nhiên. Công chúa Đan Dương vậy nhìn ra được, trong này là có một ít nguy hiểm tồn tại. Bất quá, vào triều làm quan, làm sao có thể không có nguy hiểm. Hai người tán gẫu, gần trưa, Tần phủ bên này, Trình Giảo Kim mấy người cuối cùng đã tới. Tần tiểu tử đi ra, ngươi nói thằng nhóc ngươi, trở lại thành Trường An tới, cũng không nói bái kiến trưởng bối. Đoạn này thời gian, lễ nghĩa liêm sỉ cũng cho người đút tới chó trong bụng. Vừa tiến đến, Trình Giảo Kim liền cao giọng ồn ào. Tần Thiên ở bên trong nghe được cái thanh âm này sau đó. Không khỏi được cười khổ, chỉ có thể vội vàng đi ra. Nghĩa phụ, thúc phụ, Tần Thiên lên tiếng chào, lại nói lời xin lỗi. Trình Giảo Kim các người vốn còn muốn tiếp tục trách mắng. Có thể gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, bọn họ cũng không tốt hơn nữa. Ai sẽ đi đánh người mặt tươi cười đâu. Vốn là hồi kinh sau đó, hẳn lập tức đi viếng thăm chư vị trưởng bối. Làm sao trong phủ nhiều chuyện, lại để cho chư vị trưởng bối tự mình tới cửa. Thật sự là có chút áy náy. Còn đi thứ lỗi, Tần Thiên lại thái độ khiêm nhường nói một lần. Trình Giảo Kim bĩu môi. Bọn họ cũng không phải là tới nghe cái này. Bất quá, muốn bọn họ đem mục đích thật sự nói ra. Hắn thật là có điểm không nói ra miệng. Vốn là mà, lúc tới nói là uống rượu. Thứ nhất là muốn kim ti nguyễn giáp. Vậy sợ rằng có chút không nói được. Tốt lắm, cũng không có trách thằng nhóc ngươi ý nghĩa. Bây giờ buổi trưa, đem chỗ ở của ngươi rượu ngon thức ăn ngon cũng lấy được. Chúng ta uống mấy ly, cái này hay nói, được rồi, Tần Thiên vội vàng phái người đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Không lâu lắm, rượu và thức ăn trên hợp kim, mấy người chỉ như vậy uống. Địa phương uống rượu, ở trong phủ đình giữa hồ, bốn phía thanh thúy, mát mẻ, mấy người đều là người hào sảng, cho nên rượu lại tới sau đó, uống liền hết sức đã ghiền. Bất chi bất giác ở giữa, bọn họ những người này thì có vẻ say. Trình Giảo Kim là chờ có chút không nhịn được, đem một ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: "Thằng nhóc, nghe nói thánh thượng đem kim ti nhuyễn giáp cho thằng nhóc ngươi lấy ra để cho chúng ta khai mở nhãn giới." Trình Giảo Kim thọt phá cửa sổ giấy, những người khác nhất thời không có cố kỵ. "Rất đúng, rất đúng, ngươi đem vậy kim ti nhuyễn giáp cầm tới để cho chúng ta nhìn một chút." "Không sai, không sai, nhìn một chút, nhìn một chút, lại không thiếu được ngươi thịt." Ngoạc kép, mấy người ồn ào lên. Tần Thiên cười khổ nói: "Vậy kim ti nhuyễn giáp ta chuyển đưa cho cửu công chúa điện hạ. Hôm nay công chúa điện hạ ăn mặc đi tìm công chúa Đan Dương, như thế nào đưa cho các người xem." Đem sự việc kéo đến cửu công chúa trên mình, những người này chính là muốn đùa bỡn vô lại vậy là không thể. Bọn họ có bản lãnh hướng đi cửu công chúa muốn kim ti nhuyễn giáp sao? Tần Thiên đột nhiên phát hiện cưới một người công chúa sau đó, chỗ tốt vẫn thật nhiều, chí ít giống như những thứ này có chút lưu manh vô lại quốc công cửa không dám đem bọn họ như thế nào. Mấy người nghe nói như vậy sau đó chố mắt nhìn nhau, trong lòng chính là tức giận không được, hận không thể một cái tát hướng Tần Thiên quất tới. Thằng nhóc này là càng ngày càng hầu tinh, thất lạc, tức giận, bực bội, các loại tâm trạng lập tức đã tới rồi. Có thể bọn họ vẫn không thể đem Tần Thiên như thế nào. Mấy người nắm chặt quả đấm, còn kém trực tiếp hướng Tần Thiên đánh tới. Mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim đột nhiên đưa tay bắt được Tần Thiên, nói: "Chúng ta chính là nhìn một chút vậy kim ti nhuyễn giáp. Thằng nhóc ngươi ngược lại tốt, còn cùng chúng ta đùa bỡn dậy lòng tới. Thế nào, đem chúng ta đoạt ngươi kim ti nhuyễn giáp?" Tần Thiên cười khổ nói: "Chẳng qua là nhìn một chút, dĩ nhiên không có vấn đề gì. Mấy vị đều là trưởng bối, vậy có thể làm ra cướp đồ sự việc. Có thể vậy kim ti nhuyễn giáp thật không ở ta nơi này. Xin lỗi, xin lỗi à, bất quá kim ti nhuyễn giáp không có, tơ đen nhuyễn giáp ta đây là có mấy cái. Vật kia chức năng so kim ti nhuyễn giáp còn lợi hại hơn. Mấy vị muốn không muốn biết một chút về kim ti nhuyễn giáp? Thắng ở xinh đẹp, thắng ở mặc lên người thoải mái. Mặc dù chức năng cùng áo chống đạn không sai biệt lắm, nhưng Tần Thiên thật đúng là bỏ không được để cho mấy người này cướp đi. Kim ti nhuyễn giáp rất ít, dĩ nhiên là đầu cơ kiếm lợi. Hắn làm ra áo chống đạn mà, nhưng là có thể làm ra rất nhiều tới." Mấy người nghe được Tần Thiên trong tay có tơ đen nhuyễn giáp, ngược lại là sững sốt cười một tiếng. Thằng nhóc này lúc nào gây ra tơ đen nhuyễn giáp? Còn nữa, cái này tơ đen nhuyễn giáp là cái gì? Làm sao trước kia chưa có nghe nói qua? Thằng nhóc ngươi đừng nói nhảm, lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút nói sau. Tần Thiên gật đầu cười, rồi sau đó sai người đem tơ đen nhuyễn giáp cầm tới. Cũng chính là áo chống đạn, vật này so khôi giáp muốn đơn bạc rất nhiều, nhưng nếu bàn về đao thương bất nhập, so với kia chút thượng hạng khôi giáp còn lợi hại hơn rất nhiều. Tần Thiên đem vật này lấy ra sau đó, Trình Giảo Kim bĩu môi nói: "Có hay không ngươi nói như vậy lợi hại? Có lợi hại hay không? Lô quốc công có thể thử một chút." Trình Giảo Kim ha ha cười một tiếng, trực tiếp từ trên người mình rút ra một cây dao găm. Chủy thủ kia hết sức sắc bén, thổi mau tóc ngắn, hắn trực tiếp đem dao găm hướng tơ đen nhuyễn giáp bổ tới. Có thể cái này chém một cái dưới, vậy tơ đen nhuyễn giáp lại không có để lại chút nào dấu vết. Chớ nói chi là sắp tối tơ nhuyễn giáp đâm thấu. Mọi người thấy cái này sau đó mới rốt cục đem tâm tư thả qua tới. Bọn họ mục đích hôm nay là kim ti nhuyễn giáp, cảm thấy cái này tơ đen nhuyễn giáp chẳng qua là Tần Thiên lấy ra qua loa lấy lệ bọn họ. Có thể Trình Giảo Kim một dao chém không phá, vậy vật này lợi hại, có thể liền có chút sánh bằng kim ti nhuyễn giáp ý à. Mụ nội nó, ta ngược lại không tin. Mau tránh ra, để cho ta dùng tuyên hoa lưỡi búa to thử một chút trước. Xem ta bổ hắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-YTSANS-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.